Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 510. Cuối cùng còn là đánh bạc, thua toàn bộ thẻ đánh bạc. 20 phút sau, cửa biệt thự phía trước, Bạch Ngọc Nhi ngồi ở chính giữa. Trước người đứng thẳng một cái microphone. Microphone liên tiếp lấy cách đó không xa âm thanh. Tại nàng bên trái, Lâm Thiếu Kiệt ngồi ở đàn điện tử phía trước, mà ở hắn mặt phải, chính là ôm đàn guitar Tôn Chí Thành. Còn thừa người tất cả đều là người xem. Hô, ngồi ở trung ương Bạch Ngọc Nhi, không ngừng điều chỉnh chính mình, tay phải hướng chính nàng con mắt quạt gió, nỗ lực khống chế tâm tình mình, không để cho mình trong hốc mắt đảo quanh nước mắt chảy xuống. Tô Dật Dương, Lý Tranh đám người im lặng ngồi ở trên vị trí, cũng không có thúc giục Bạch Ngọc Nhi. Đồng thời Lý Tranh, Đặng Thuần bọn người rất tò mò. Tô Dật Dương cho Bạch Ngọc Nhi sáng tác bài hát đến tột cùng là cái gì? Như thế nào lệnh Bạch Ngọc Nhi nguyên bản đã khống chế được tâm tình phập phồng như vậy lớn, mà ngồi tại Bạch Ngọc Nhi sau lưng Lâm Thiếu Kiệt cùng Tôn Chí Thành hai người, làm mãn nhãn phức tạp nhìn xem Bạch Ngọc Nhi. Nhạc đệm giai điệu, nhịp điệu rất đơn giản, lấy hai người bản lĩnh rất dễ dàng liền xong toàn bộ nắm giữ. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Ngọc Nhi hô giọng nói, chúng ta bắt đầu đi. Khi Bạch Ngọc Nhi thanh âm hơi có chút run rẩy, nguyên bản nỗ lực khống chế rất lâu nước mắt, cũng tại nàng mở miệng trong chớp mắt, vẫn rất không tranh khí trượt xuống một giọt. Cùng lúc đó, thanh thúy lại thương cảm tiếng đàn theo Lâm Thiếu Kiệt chỉ hạ lặng yên vang lên. Đơn giản giai điệu, nhịp điệu, đơn giản tiếng đàn, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng mọi người lại đột nhiên dâng lên một loại nhàn nhạt chua xót. Dọc theo đèn đường đi một mình về nhà cùng lão bằng hữu gọi điện thoại, người chỗ đó thời tiết tốt, sao có cái gì tin tức có thể coi như chê cười. Bạch Ngọc Nhi thanh âm cùng với một chút khàn khàn, xoang mũi thanh âm thoáng có chút dày đặc. Tuy rằng cùng Bạch Ngọc Nhi đỉnh phong thời gian trạng thái xa xa không cách nào so sánh, nhưng trong tiếng ca lúc này ẩn chứa loại kia tình cảm, lại là bình thường còn lâu mới có thể đạt tới. Nhìn trước mắt Bạch Ngọc Nhi, Tô Dật Dương lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra sổ truyền tin, cho một cái rất lâu sau đó cũng chưa gọi điện thoại đánh quá đi. Điện thoại cách mười mấy giây đồng hồ liền tiếp thông, Tô Dật Dương một lời không phát ra, chỉ là đưa điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn. Hồi ức cùng ta đều không thích nói chuyện, ngẫu nhiên ta biết nhớ tới hắn nội tâm có một chút lo lắng, có chút yêu nhưng lại không thể không mỗi cái An Thiên Nhai. Nghe bên tai đảo kia quen thuộc tiếng ca, Liễu Hạo Minh mấy chỉ trong nháy mắt liền nhận ra đạo này tiếng ca chủ nhân là ai. Hắn quay đầu lại nhìn mắt ngày mai sắp cùng hắn đi vào hôn nhân cung điện vị hôn thê, lặng yên theo đi đến cửa sổ sát đất một bên. Tô Dật Dương không nói gì, hắn cũng đồng dạng không nói gì, liền lặng lặng đứng ở nơi đó, lặng lặng nghe. Tại đêm khuya vắng người thời điểm nhớ tới hắn đưa những cái kia hoa, còn nói qua một chút tê tâm liệt phế lời tỏ tình đánh cuộc một lần hạnh phúc thẻ đánh bạc. Người tại đêm khuya vắng người thời điểm cũng nhớ tới qua ta sao? Vậy ngươi có từng biết, đã từng tại vô số trong buổi tối, đã từng vô số lần nghĩ tới ngươi. Liễu Hạo Minh tâm không hiểu được đau đớn xuống, hắn phảng phất thấy được cái kia nữ hài, từng vô số trong đêm khuya, cuộn tròn trong góc, lặng yên nghĩ tới hắn. Đồng dạng, hắn cũng là như vậy tới đây, từng tại nhiều ít cái trong đêm khuya, hắn lựa chọn dùng rượu cồn đi tê liệt chính mình. Đã từng đủ loại liền giống như điện ảnh hình ảnh một loại, tại trong đầu hắn hiển hiện. Nguyên bản hắn cho là hắn đã đem hai người đi qua quên, lãng quên, thế nhưng chẳng qua là hắn lừa mình dối người a. Điện thoại đặt ở bên tai, Liễu Hạo Minh trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nghe Bạch Ngọc Nhi tiếng ca, trong lúc vô tình, hắn cái này hơn 30 tuổi nam nhân, vậy mà nghe mắt đỏ vành mắt. Tại người đến người đi đầu đường nhớ tới hắn, hắn hiện tại tốt sao? Nhưng ta không thể cho ngươi nghĩ muốn trả lời thế, nhưng mà ngươi nhất định cần hạnh phúc nha. Nhưng ngươi nhất định cần hạnh phúc. Khi Bạch Ngọc Nhi lưu lại nước mắt hát ra một câu này lúc, trong nội tâm nàng đau đớn tại trong chớp mắt đạt tới đỉnh phong. Cỗ này đau đớn liền phảng phất đến từ tại sâu trong linh hồn. Miệng ta thượng tuy rằng chúc phúc lấy ngươi, nhưng mà trong nội tâm của ta lại thật làm không được a. Mỗi khi ta nghĩ đến ta yêu nhất người nam nhân kia sẽ nắm nữ nhân khác tay đi vào hôn nhân cung điện lúc, ta liền biết không tự chủ được đi ghen ghét. Sai lầm chính là ngắn ngủi tiếc nuối, bỏ qua lại là vĩnh viễn, mà nàng sẽ vĩnh viễn xa mất đi hắn, lại cũng sẽ không có bất kỳ khả năng. Lý Tranh, Đặng Thuần đám người nhìn trước mắt phảng phất đau khổ tột cùng Bạch Ngọc Nhi, đều là im lặng không nói. Trần Hải xoa xoa ánh mắt hắn, trong lúc vô tình, Bạch Ngọc Nhi vậy mà đem hắn cái này đại nam nhân nước mắt đều hát ra tới. Mà thân là nữ nhân Dương Thi Vận cùng Vân Uyển Nghi, sớm đã bị Bạch Ngọc Nhi hát lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem lúc này Bạch Ngọc Nhi, các nàng không cách nào tưởng tượng lúc này Bạch Ngọc Nhi nội tâm thừa nhận đau đớn đến cỡ nào mãnh liệt. Nhạc đệm âm thanh dần dần trở nên mạnh mẽ, Bạch Ngọc Nhi âm điệu cũng dần dần cao lên. Tại đêm khuya vắng người thời điểm nhớ tới hắn đưa những cái kia hoa còn nói qua một chút tê tâm liệt phế lời tỏ tình đánh cuộc một lần hạnh phúc thẻ đánh bạc. Liễu Hạo Minh lau đi trên mặt nước mắt, bất chi bất giác hắn lại đã sớm lệ rơi đầy mặt, ngực liền phảng phất bị một khối đá lớn gắt gao ngăn chặn ép tới bộ ngực hắn khó chịu. 10 năm ràng buộc Bạch Ngọc Nhi không bỏ xuống được, hắn lại làm sao có thể bỏ xuống đâu này. Hai người đều đang đợi đối phương trước cúi đầu, lẫn nhau rằng co lấy, lẫn nhau mất không lấy lẫn nhau thời gian. Cứ như vậy, thời gian như trôi chảy tràn nước qua trong giây lát liền đi qua. Nhưng lúc này hai người đều muốn cúi đầu lúc, lại phát hiện hai người đã sớm dần dần từng bước đi đến. Đã rất lâu sau đó cũng không có liên hệ, cuối cùng vẫn còn hắn không thể chịu đựng, lựa chọn chặt đứt đi qua, một lần nữa bắt đầu. Nhưng mà, hắn thật quên sao? Hắn chân ái ngày mai sắp cùng hắn đi vào hôn nhân cung điện cái kia nàng sao? Hắn không biết, hắn đã từng cố chấp cho rằng lấy không có cần kết hôn tuổi tác, chỉ có cần kết hôn tình yêu. Nhưng lúc này đủ loại áp lực theo nhau mà đến lúc, hắn phát hiện mình liền cùng ngàn vạn người bình thường không có gì khác nhau. Hắn cũng không phải khác người, hắn như trước biết thỏa hiệp. Tại người đến người đi đầu đường nhớ tới hắn, hắn hiện tại tốt sao? Nhưng ta không thể cho ngươi nghĩ muốn trả lời thế, nhưng mà ngươi nhất định cần hạnh phúc nha, hạnh phúc nha. Khi cái cuối cùng chữ rơi xuống lúc, cũng không khống chế mình được nữa, bụng mặt đầu tựa vào trên đùi, lên tiếng khóc lớn lên. Dương Thi Vận cùng Vân Uyển Nghi trước tiên chạy đến Bạch Ngọc Nhi bên người, đem Bạch Ngọc Nhi ôm lấy. Các nàng không biết nói cái gì, chỉ có thể vỗ nàng phía sau lưng, dù cho như vậy cấp cho nàng nhẹ nhẹ an ủi, đó cũng là đáng. Tô Dật Dương đem trên bàn điện thoại cầm lên, nói khẽ, Liễu Hạo Minh, bài hát này tặng cho ngươi, bài hát này ca tên là Làm, ngươi nhất định cần hạnh phúc. Nói xong, Tô Dật Dương liền trực tiếp cúp điện thoại, ngươi nhất định cần hạnh phúc. Ngươi nhất định cần hạnh phúc. Liễu Hạo Minh ánh mắt trống rỗng, thì thào tự nói nhiều lần lẩm bẩm ca tên. Liên thủ bên trong điện thoại trơn nhẵn rơi xuống mặt đất đều lặng yên chưa tỉnh. Đánh cuộc một lần hạnh phúc thẻ đánh bạc, chúng ta cuối cùng còn là đánh bạc thua. Tô Dật Dương cúp điện thoại sau, hắn liền đi tiến lên, nhìn xem trước người cực kỳ bi thương Bạch Ngọc Nhi. Hắn đột nhiên duỗi ra trường, mãnh liệt chém vào Bạch Ngọc Nhi phần gáy, mà trạng thái tinh thần vốn là cực kém Bạch Ngọc Nhi bị Tô Dật Dương như vậy một cái, trực tiếp liền mê man đi qua. Những người còn lại thấy Tô Dật Dương đột nhiên đến như vậy lập tức đều có chút mộng. Thi Vận tỷ, Huyền Nhi, các người đem Ngọc Nhi tỷ đỡ trở về phòng đi. Tô Dật Dương đối với hai người nói xong, nhìn về phía Lý Tranh đám người nói, cũng phát tiết không sai biệt lắm, lại tiếp như vậy, ta sợ thân thể nàng nhịn không được, còn là để cho nàng ngủ đi, đợi nàng tỉnh ngủ, đợi đến ngày mai, hết thảy liền đều cần chấm dứt. Đặng Thuần than thở âm thanh, đúng vậy a, đợi đến ngày mai, hết thảy liền đều chấm dứt. Hết thảy đều đem biết một lần nữa bắt đầu. Hy vọng Ngọc Nhi có thể mau chóng tỉnh lại. Những người còn lại đều là mãn nhãn phức tạp. Nội tâm đều rất tư vị không tốt. Tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đã khuya, Tô Dật Dương vỗ vỗ Lâm Thiếu Kiệt bờ vai. Đối với mọi người nói, Lâm Thiếu Kiệt có chút lo lắng nhìn mắt trên lầu Bạch Ngọc Nhi gian phòng. Cái kia Ngọc Nhi liền nắm ngươi chiếu cố, nhìn xem điểm nàng, yên tâm a, có ta cùng Uyển Nghi tại, các ngươi yên tâm a. Tô Dật Dương nhẹ giọng đáp, mọi người nghe vậy, liền không có tại nói thêm cái gì, bọn họ đều là đại lão gia, không thích hợp cũng không tiện, cho dù là nội tâm lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể do Tô Dật Dương tới chiếu cố. Nhìn xem tất cả mọi người từng người trở về phòng, Tô Dật Dương thở dài thanh âm, chậm rãi hướng đi Bạch Ngọc Nhi gian phòng, đi giúp Vân Uyển Nghi chiếu cố Bạch Ngọc Nhi. Đêm khuya, mọi âm thanh đều vắng vẻ. Tối nay, có người nhất định không ngủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.